Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh nói, cũng chỉ có thể nghe một cái một khi nhiệt huyết lên trên, khó bảo đảm làm ra chuyện gì vẫn là lúc nào cũng phải nhắc nhở một hai. Chấm, Triệu Tịch Nhan trong lòng hiểu rõ, cũng không nói thẳng, cười thản nhiên với Từ Tĩnh. Sau này thật sự cái gì cũng nghe ta sao? Cô cười đẹp như một bức tranh. Từ Tĩnh trong lòng nóng hổi, trịnh trọng gật đầu. Đều nghe lời muội. Triệu Tịch Nhan cười ừ một tiếng. Vậy huynh đáp ứng ta trước. Mặc kệ Mã Công Công có đáng ghét thế nào, huynh cũng phải nhịn xuống, đừng trở mặt với Mã Công Công. Đây là nhược điểm của Thanh Mai Trúc Mã. Chuyện tính toán trong lòng hắn, 89 phần 10 không thể gạt được ánh mắt của nàng. Từ Tĩnh có chút ngấp nghễ sờ sờ mũi, sau đó phẫn nộ nói nhỏ. Mã Tam Tư này, cả ngày cười tủm tỉm, kỳ thực khôn khéo âm hiểm, thập phần khó chơi. Mỗi ngày hắn đều mang theo hai thái y đến khám cho phụ vương. Đã gần một tháng rồi, không hề có ý khởi hành trở về kinh thành. Còn thường xuyên dùng dao thăm dò uy hiếp. Từ Tĩnh càng nói càng tức giận, từ trong mũi hừ một tiếng. Nếu không phải phụ vương ngăn cản, ta đã sớm không khách khí với hắn. Tiểu bá vương này, từ nhỏ đã đi ngang đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng nếm qua tư vị ủy khuất cầu toàn. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói. Ta biết trong lòng huynh không thoải mái, nhưng nhất thời trở mặt tức giận, vô dụng, còn có thể làm cho sự tin. Hát trở nên tồi tệ hơn, Xuân Sinh ca ca, huynh lại nhịn thêm một thời gian ngắn. Từ Tĩnh vừa nghe đến, Xuân Sinh ca ca, lòng vừa mềm vừa tê dại, tức giận nhất thời vô tung vô ảnh, lông mày giãn ra. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, dừng một lát, đột nhiên thấp giọng thở dài, Nguyệt Nha Nhi muội muội. Ta có phải quá vô dụng hay không? Gặp Mộ Dung Thận phải nhìn, đối với một thái giám còn phải nhìn. Từ Tĩnh hăng hái phát chi khí, hiếm khi có lúc suy sụp vô lực như vậy. Triệu Tịch Nhan có chút đau lòng, ôn nhu an ủi. Mộ Dung gia thế lực khổng lồ, Mã Tam Tư là hồng nhân bên cạnh thái tử. Nói cho cùng, bọn họ đều là thế thái tử. Huynh không phải sợ bọn họ, mà là vì đại cục ẩn nhẫn một hai. Hoàng quyền cao cao tại thượng, đừng nói huynh là phiên vương thế tử, chính là triều đình lục bộ quan lớn, tay cầm trọng binh huân quý võ tướng, cũng phải cúi đầu. Loạn trùng loạn giết chính là thổ phỉ, không quan tâm người tùy ý làm bậy chỉ biết gây họa. Xuân Sinh ca ca của ta, văn võ song toàn, có dũng có mưu, mưu định hậu động, là nam tử Hán chân chính. Khoe khoang như vậy, ai có thể chịu đựng được, khóe miệng Từ Tĩnh nhếch lên. Cái này cũng đúng, Triệu Tịch Nhan mím môi cười, suy nghĩ một chút, đưa ra chủ ý cho Từ Tĩnh. Kỳ thật, Mã Tam Tư cũng có nhược điểm, hắn là tận nhân, lại tự hứa khá cao, không thích kim ngân tục vật, ngược lại thích tranh chữ cổ tiền triều. Huynh từ trong khố phòng tìm chút thư họa cổ tịch cô bản danh gia họa đưa đi, hắn sẽ không từ chối. Còn nữa, quốc tang đã qua, Hoàng thượng hẳn là đã được an táng vào Hoàng Lăng. Kế tiếp. Đại sự quan trọng nhất trong triều chính là tân đế đăng cơ. Mã Tam Tư là thái tử tâm phúc không sai. Bất quá, nội thị bên người thái tử không chỉ có một mình hắn. Huynh bỏ ra tiền mua chuộc một tiểu nội thị hầu hạ hắn, để tiểu nội thị ở trước mặt hắn lúc nào cũng nhắc tới chuyện thái tử sắp đăng cơ. Còn nữa, hai thái y kia cũng có thể âm thầm đưa chút vàng bạc. Để cho bọn họ phóng đại bệnh tin, hát của vương gia một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quản cùng nhau, Mã Tam Tư ở vương phủ ở đâu ở được, rất nhanh sẽ khởi hành hồi kinh. Triệu Tịch Nhan suy nghĩ rõ ràng, chợt tự nói, Từ Tĩnh nghe được tâm triều kích, hát động, vẻ mặt kiêu ngạo, muội muội Nguyệt Nha Nhi của ta quả nhiên thông minh lợi hại. Đây cũng là một chỗ tốt khác của Từ Tĩnh, trên thế gian này, luôn có chút nam nhân kiêu ngạo hẹp lại, coi nữ tử là phụ thuộc. Không muốn thừa nhận nữ tử ưu tú xuất chúng. Mộ Dung Thận kiếp trước, yêu nàng sùng nàng, chưa bao giờ bình đẳng đối diện với nàng, tự cho là đúng đối tốt với nàng. Cô giống như một con chim hoàng yến được nuôi trong một cái lồng tuyệt đẹp, và không ai quan tâm những gì cô thực sự muốn. Nhưng trong mắt Từ Tĩnh, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này. Từ Tĩnh tôn trọng cô từ tận đáy lòng và lắng nghe cô một cách cẩn thận. Nàng vì hắn bày mưu tính kế. Hắn chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Triệu Tịch Nhan trong lòng mềm nhũn, ấm áp, cười với anh. Vậy ta về trước, Từ Tĩnh muốn đưa cô trở về, bị cô ngăn cản. Huynh đừng tiễn ta nữa, vương gia bệnh nặng, Mã Tam Tư như hổ rình mồi, huynh lúc này hẳn là lo lắng canh giữ bên cạnh vương gia. Cũng đừng luôn đi gặp ta, miễn cho chọc cho Mã Tam Tư nghi ngờ. Ngày dài, bọn họ ngày sau có rất nhiều thời gian ở bên nhau, không cần gấp gáp vào giờ phút này. Từ Tĩnh nghe hiểu ý trong lời nói của nàng, trong lòng vui vẻ ngọt ngào, khóe miệng cơ hồ nhếch ra sau tai. Nửa canh giờ sau, Triệu Tịch Nhan bước đi nhẹ nhàng vào nhà. Sau đó, liền nghênh đón ánh mắt có chút mập mờ của cha ruột mình. Người đi Bắc Hải Vương phủ gặp thế tử, gương mặt Triệu Tịch Nhan có chút đỏ, nhưng không phủ nhận. Vương Vi cũng là một cô gái đáng thương, ta nhờ thế tử cùng Trịnh tướng quân nói tình, hát, cho nàng cùng hai đứa nhỏ một con đường sống. Nhắc đến Vương Vi, Triệu Nguyên Minh cũng có chút thổn thức. Một cô nương gia, cha ruột đầu nhập thổ phỉ, mẹ ruột huynh trưởng đều bị giết. Còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, quả thật đáng thương. Triệu Tịch Nhan hơi gật đầu, ta lén dặn dò Tùng Thạch, bảo hắn chọn một tòa nhà nhỏ cho ba cô cháu Vương Vi, cách Triệu gia phường gần một chút, sau này có chuyện gì, cũng có thể chiếu cố một hai. Chấm, Triệu gia là đệ nhất vọng tộc quận Bắc Hải, tộc nhân đông đảo. Có Triệu gia làm chỗ dựa, Vương Vi mang theo hai đứa bé cũng có thể ít bị khi dễ. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc tới, Triệu Nguyên Minh gật gật đầu. Sau đó lại kéo đề tài trở lại, còn 20 ngày nữa, chính là lễ ăn măng của ngươi. Đến lúc đó, muốn mời Vương Phi làm khách chính sao? Một đôi tiểu nữ nhi nếu tìm, hát ít tương đồng, nên sớm định ra hôn sự, miễn cho ngày dài mộng nhiều. Mời Bắc Hải Vương Phi đến làm khách chính, một là phong quang đàng hoàng, thứ hai, cũng có ý tôn trọng mẹ chồng tương lai. Triệu Tịch Nhan không vui vẻ lắm, ngày đó, vẫn là mời đại ba mẫu làm khách chính đi. Ngày sinh nhật của Từ Tĩnh, Bắc Hải Vương Phi nói chuyện cay nghiệt, Triệu Tịch Nhan vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nàng mới không vui cúi đầu trước Bắc Hải Vương Phi, Triệu Nguyên Minh hơi suy nghĩ một chút, liền biết chuyện gì xảy ra, bật cười nói. Người nhà, vẫn là cẩn thận như vậy yêu thù, đó là mẹ ruột của Từ Tĩnh, ngày sau ngươi gả cho Từ Tĩnh làm dâu. Chẳng lẽ còn có thể bỏ qua mẹ chồng sao? Từ Tĩnh là con trai duy nhất của Bắc Hải Vương Phi, muốn bỏ qua cũng không bỏ được. Triệu Tịch Nhan hiếm khi lộ ra một mặt tùy hứng, đó là chuyện sau này nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Từ Tĩnh hiện tại còn chưa đính hôn, ta liền không vui vẻ cúi đầu với nàng. Đây là ỷ vào tình, hát ý của Từ Tĩnh, thẳng thắt lưng hợp tình, hát hợp lý khí trang a. Triệu Nguyên Minh lại cười. Cũng được, ngươi thật sự không muốn, tùy ngươi. Dù sao, sau này mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, đều là chuyện của Từ Tĩnh, giữ lại Từ Tĩnh đau đầu đi. Hắn làm nhạc phụ như vậy, là không quản được. Cách chương.